Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 498, góc chuyện audio.com, chương 498, lần chọn chồng oanh động để đô câu cuối hạ bang bồi thêm, cướp cũng phải dành cho bằng được, đoán chừng là không đủ sức, nhóm thái tử của bốn gia tộc lớn sẽ không bao giờ cưới con gái Hạ gia. Lần nữa nghe được cái tên Lục Hàn Đình này, lòng Hạ Tịch Quán lại hung hăng nhói đau, hai người đã xa nhau 3 tháng, bọn họ chưa từng xa nhau lâu như vậy, 3 tháng này như dài đằng đẵng trọn đời. Bây giờ bên người anh quả nhiên có mỹ nhân như hoa, ngày ấy Lục Tư Tước nói thủ phủ Thiên Kim chính là hòn ngọc quý của Lệ gia Đề Đô, Lệ Yên Nhiên. Hạ Tịch Quán không biểu lộ ra, dù trong lòng cô chẳng chịt đau đớn, cô thân mật kéo Lam Yên, tựa đầu lên vai bà nũng nịu nói, mẹ Lam, con không thích ai cả, con bây giờ còn nhỏ mà, bây giờ con chỉ muốn mau chóng vào được. Viện khoa học tìm được cái A, dương mẹ con đê lại. Hạ Bang sắc mặt nhanh chóng nghiêm túc lại, đây mới là việc chính này, tiểu thư cất bảo dương ở viện khoa học, hiện tại viện khoa học đều là những lão đầu kia tọa chấn, rất khó vào, cũng may viện khoa học hàng năm cũng tuyển sinh ở đại học T quán quán, ngày mai chúng ta nhập học vào đại học T. Hạ Tịch Quán nhìn về phía Hạ Bang, bố Hạ, chúng ta có thể vào được đại học T sao? Bố Hạng nhanh chóng thẳng người, bố và hiệu trưởng đại học T là người quen cũ, mai cam đoan có thể đưa con vào được. Vậy con an tâm rồi. Hạ Tịch Quán yên tâm, cô không chú ý trên mặt Hạ Bang lộ ra sắc mặt kỳ lạ. Lúc này Lam Yên xoa xoa đầu nhỏ của Hạ Tịch Quán, quán quán, giờ con cứ an tâm ở Hạ gia, chúng ta dưới gối không có con gái, con chính là con gái của chúng ta, ở trên địa bàn Đề Đô không? Người nào dám bắt nạt con? Hạ Tịch Quán rất cảm động, nàng lớn vậy rồi vẫn thiếu tình yêu cha mẹ, Hạ Bang và Lam Yên thật sự xem cô thành con gái ruột yêu thương, dạ cảm ơn mẹ Lam, đứa nhỏ ngốc những thứ này đều là việc chúng ta phải làm, năm đó tiểu thư ở Đế Đô lập nên Hạ gia, lăn lộn 36 bang phái, trở thành lão đại giang hồ, chúng ta cũng nhờ tiểu thư mà có ngày hôm nay, con là tiểu thư nhỏ của tất cả chúng ta. Sau khi Hạ Tịch Quán tới Hạ gia Đề Đô mới biết được mẹ cô từng lăn lộn trên đường phó, một tay đẩy Hạ gia lên ngai vàng lão đại giang hồ. Nội tâm của cô kinh ngạc không thôi, mẹ thành lập trường học chính là Thánh Lê Viện nước ép, sau đó bà lại ném cho Lục Nhân Nhân. Mẹ thành lập bệnh viện Đông Y, đó chính là viện nghiên cứu Xu Mật, sau đó ném cho viện trưởng Lý Văn Thanh. Mẹ lại còn lăn lộn qua, giang hồ, sau đó ném cho nhóm người Hạ Bang này. Hạ Tịch Quán không biết mẹ mình còn làm hành động kinh người nào khác nữa không, nói chung mẹ đã trở thành một điều bí ẩn trong lòng cô không biết mẹ đến cùng là người như thế nào. Quán quán, con nghỉ ngơi sớm chút đi. Chuyện đại học tê giao cho bố Hạ con, còn chuyện hôn nhân đại sự liền giao cho mẹ Lam, mẹ cam đoan sẽ tìm cho con một tấm chồng đẹp trêu. Nói tới nói lui lại vòng đến chuyện hôn nhân, Hạ Tịch Quán biểu thị con vừa ly hôn, tạm thời còn không chưa có dự định tái hôn mai. Hạ Bang và Lam Yên đi ra, Lam Yên thần bí trừng mắt nhìn, chồng à, em cảm thấy chỉ dựa vào ảnh chụp xem mắt hoàn toàn vô ích, em nghĩ ra ý này hay lắm, chúng ta gọi những người này đến, cho quán quán thoải mái chọn. Ý vợ là, chúng ta phát giấy tuyển chồng, mời hết thảy đám công tử hào môn chưa có. Hôn phối, cho quán quán một cuộc tuyển chồng oanh động Đề Đô thế nào? Hạ Bang hai mắt sáng ngời, nhanh chóng giơ ngón tay cái, cho quán quán một cuộc tuyển chồng Đề Đô, vợ à, ý này của em thực sự rất đỉnh đó. Cách chương,